Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 797 cứu vớt thế giới liền nhờ vào ngươi. Ngượng ngùng, trước một chương viết sai. Không phải cá viên bị giam lại, là môi cầu bị giam lại. Cá viên là gặp mạt trà cùng tia chớp. Nhìn trước mắt ích, mạt trà mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Cười xấu hổ cười nói. Ngươi tốt à. Bởi vì Triệu Diệu cùng hưởng qua tình báo quan hệ, siêu năng mèo nhóm đều biết ích có được chủ động cướp đoạt cùng bị động phục chế hai loại siêu năng lực. Nhìn một chút thời khắc này khoảng cách, mạt trà hiểu rõ đối phương khẳng định đã phục chế hắn ngưng động thời gian. Cho nên hắn hoàn toàn không có phát động ngưng động thời gian dự định. Ích con mắt từ trên xuống dưới lướt qua mạt trà, thản nhiên nói, ngươi sẽ thời gian tạm dừng. Mạt trà vẻ mặt cầu xin nói ra. Đại ca, người nhận sai mèo a. Ta là cá viên. Năng lực của ta là phát sáng. Sẽ thời gian tạm dừng cái kia đã chạy a. Người nhanh lên truy đi. Hiện tại hẳn là còn kịp. Ích cười cười. Đột nhiên cảm thấy trước mắt mèo được hết sức có ý tứ. Nhịn không được nâng lên miệng của đối phương nói ra. Người biết phát sáng. Vậy ngươi phát cái thử nhìn một chút. Mạt trà hé miệng, để cho mình tận lực nở nụ cười, lộ ra răng chiếu lấp lánh. Ích hừ lạnh một tiếng, lại là cảm thấy cái này mèo quả quýt cười rộ lên còn thật đẹp mắt. Nơi xa, một chùm quang mang lại là đột nhiên bắn đi qua, trực tiếp bao phủ ích con mắt. Cá viên một bên phong tỏa ích ánh mắt, đồng thời trong miệng ngậm chùy nhỏ con liền vọt lên, buông ra mạt trà. Mắt thấy cá viên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngậm chùy đánh tới hướng ích, mạt trà kinh hãi nói, đừng a, phốc, cá viên thân thể sao sao vút mèo xuyên thủng, trong miệng chùy chậm rãi rơi xuống, ích thản nhiên nói, rác rưởi. Nói xong, hắn móng vuốt hất lên, đã đem phía trên cá viên giống như ném phá bao tải như thế ném ra ngoài. A, mạt trà gào thét một tiếng, trong nháy mắt phát động ngưng động thời gian. Liền muốn hướng cá viên đánh tới, lại bị đồng dạng tiến vào ngưng động thời gian ích đưa tay một phát bắt được. Đừng thử, ích thản nhiên nói, động mạch xuất huyết nhiều, hắn nhiều nhất còn có thể sống hơn 10 giây. Còn có, đừng lãng phí ta ngưng động thời gian. Hắn nhìn chung quanh vây đứng im hoàn cảnh, sau một khắc liền đóng lại ngưng động thời gian. Trong lòng nghi ngờ nói, vì sao lại cùng hưởng thời gian cooldown? Chẳng lẽ nói, đây cũng không phải là đơn thuần thời gian tạm dừng. Hiển nhiên ích phục chế năng lực về sau. Hắn rõ ràng là cùng mạt trà, Triệu Diệu cùng một chỗ cùng hưởng ngưng động thời gian. Mạt trà tại ích thủ hạ như cũ đang điên cuồng dẫy giụa. Muốn phải đi cứu cá viên. Cá viên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mờ mịt nói, bôi, mạt trà, ta đau quá a a. Mạt trà mở ra miệng, một cái hướng phía ích bàn tay mạnh mẽ cắn. Ích vô chi vô giác nhìn xem mạt trà cắn xé bàn tay của mình. Thản nhiên nói, người rất thương tâm. Mạt trà chỉ là cắn ích, dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn xem ích. Ích nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Ma xui quỷ khiến nói, người nghĩ hắn sống sao? Mạt trà ngẩn người. Há mồm nói ra, người có thể cứu sống cá viên sao? Ích mỉm cười, quá đơn giản, nói, hắn hướng phía cá viên vươn một ngón tay, đầu ngón tay nứt ra, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ rơi xuống cá viên trên thân. Sau một khắc máu tươi không ngừng mọc thêm, sinh trưởng, rất nhanh liền hóa thành mảnh lớn mảnh nhỏ máu thịt, phong bế cá viên vết thương. Nhìn qua giống như là cá viên máu thịt của chính mình như thế. Thậm chí ngay cả lông mèo cũng dài đi ra. Thật giống như không bị thương giống như. Cá viên, mạt trà nhào tới. Ích yên lặng buông ra mạt trà. Nhìn xem mạt trà dáng vẻ vui mừng. Ích cũng hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Thú vị mèo quả quýt. Cá viên không thể tin nhìn một chút chính mình. Lại nhìn một chút ích cùng mạt trà. Gương mặt kinh sợ. Mạt trà nói ra, đừng nhìn a, vết thương của ngươi khỏi rồi. Làm ta sợ muốn chết. Không phải a, cá viên nói chuyện riêng nói ra. Ta không phải kinh sợ thương thế tốt chuyện này. Ngươi không có phát hiện sao? Cái này ích, chấm ngoặc kép, giống như thích ngươi a. Mặt trà, ngoặc kép chấm than. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói ra. Ngươi nói mò gì? Người ta thế nhưng là trung cực đại boss. Tội ác chồng chất, hủy thiên diệt địa. Làm sao lại ưa thích làm thứ này? Ta không có nhìn lầm. Cá viên vỗ vỗ mặt trà bả vai nói ra. Bằng vào ta ngàn mèo chảm kinh nghiệm tới nói. Cái tên này tuyệt đối đối ngươi có ý tứ. Không tin ngươi xem. Mặt trà một mặt trần chờ quay đầu đi. Liền thấy ích bất chi bất giác chạy tới tia chớp bên cạnh. Nhìn xem mặt trà hỏi. Hắn cũng là bằng hữu của ngươi a? Muốn trị liệu sao? Thấy mặt trà yên lặng nhẹ gật đầu. Ích giơ tay phải lên. Liền là mấy lần cổ tay chặt. Đem tia chớp mau cho cạo sạch sẽ. Còn ích chính mình. Có được điện từ năng lực trưởng khống hắn. Căn bản không sợ siêu cấp tĩnh điện. Mặt trà. Cá viên nghiêm túc nhìn xem mặt trà nói ra. Cứu vớt thế giới. Giữ gìn chính nghĩa nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Dựa vào cái gì giao cho ta a? Mặt trà nói chuyện riêng phát cuồng nói. Ngươi đây. Ngươi làm sao không lên a? Ta lại ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Đến lúc đó sẽ hỗ trợ đẩy cái mông của ngươi. Cá viên thấy mặt trà biến khó coi biểu lộ. Lập tức nói bổ sung. Đương nhiên, người nếu là không ưa thích, ta đầy đẩy cái mông của hắn cũng được. Mặt trà quay đầu nhìn về phía ích. Hô, uy, nơi này có cái rác rưởi a, có thể hay không đem hắn xử lý? Ích, ngoặc kép chấm hỏi, cá viên vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mặt trà hôm nay có chút thẹn thùng. Mặt trà mạnh mẽ một chảo con đâm tại cá viên trên ngực. Cá viên kêu đau. Đừng loạn đâm a, ở đây vừa mới trọng thương. Lưu lại ám thương làm sao bây giờ? Một bên khác tia chớp bị chữa trị về sau. Tranh thủ thời gian chạy tới mặt trà cùng cá viên phía sau của bọn hắn. Một mặt kỳ quái nói ra. Làm sao hết mau về sau? Ta cảm thấy tên kia xem ánh mắt của ta đắm đuối. Đúng lúc này. Ích sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khôn cùng sát khí theo cặp mắt của hắn bên trong bay lên. Cá viên nhanh lên đem mặt trà đẩy đi ra. Thật xin lỗi. Xin tha cho ta nhóm. Cái này mèo quả quyết tùy ngươi làm cái gì. Ích lại không để ý đến bọn hắn. Mà là đem đầu quay lại. Nhìn về phía giam giữ siêu năng mèo nhóm địa phương. Cái này hỗn đản. Hắn làm sao dám. Hắn làm sao dám. Ngoặc kép. Một bên khác, ác mộng thành lũy trung ương. Triệu Diệu một bước bước ra ngoài. Nhìn xem trông coi ngục giam mèo nhóm. Lạnh lùng nói. Nói cho ích, những này siêu năng mèo năng lực. Hắn một cái cũng đừng hòng cướp đi. Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu duỗi ra ngón tay. Đối không khí một hồi liên đạn. Vô cùng lực lượng hùng hồn tại đầu ngón tay bạo phát đi ra. Đánh cho không khí giống như không khí đánh như thế. Trong nháy mắt sấm sét ở giữa, từng con trông coi siêu năng mèo đã bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Triệu Diệu tăng tốc độ, trong nháy mắt vọt vào nhà tù. Trong chốc lát, đầy trời huyết ảnh theo siêu năng mèo nhóm trên thân bạo tán. Lucy đầu trực tiếp bay ra ngoài hơn 100 mét, rơi vào một mực siêu năng mèo bên chân. Một bên hút không khí vừa nói, ta sảng khoái, a không đúng. Đau quá a, nhìn thấy một màn này siêu năng mèo trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Lồng bên trong, mặt khác Ares, mì chay, môi cầu cũng toàn thân đẫm máu. Ngã trên mặt đất, còn lại siêu năng mèo nhóm thấy cái này máu tanh bạo lực một màn. Tất cả đều sợ choáng váng, thấy Triệu Diệu còn muốn đuổi tới. Lập tức kêu thảm tứ tán rời đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.